Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, chuyển di chiến trường. Bệ hạ, cái kia cho 33 trọng trời truyền lại tin tức thế tử đã bị đại thánh bọn hắn nhốt vào thiên lao, ngài nhìn, Văn Hạo sau lưng, Lưu Bá Ôn có chút khom người. Từ khi Tiểu Lục trở thành kim tiên về sau, nương tựa theo tự thân thiên phú, tìm hiểu tình báo năng lực phát huy đến cực hạn. Hiện tại liền xem như gọi hắn là mật thám chi vương giã không đủ quá đáng. Cho nên, những này từ 33 trọng trên trời rơi xuống lâm thế tử nhóm, kỳ thật đã sớm bị Hạo Thiên Vương triều lấy ra hơn phân nửa. Chỉ là bọn hắn đơn phương coi là Hạo Thiên Vương triều không biết mà chờ đợi xử lý. Đúng rồi, nhưng từ kim gia người hầu bên kia hỏi cái gì? Văn Hạo hai tay phía sau lưng, dù sao đã chém giết một cái tiên vương thế tử, cũng không quan tâm giết nhiều mấy cái. Có thể nói như vậy, 29 nặng tương đương với một cái ngưỡng cửa. Chỉ có từ 30 trọng thiên bắt đầu mới xem như chân chính tiên giới. 33 trọng trời liền càng không cần phải nói. Lưu Bá Ôn khe khẽ thở dài. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn vẫn cho là chỉ cần thành tiên liền sẽ bước vào tiên giới. Hiện tại xem ra, chính là cái thiên đại sai lầm. Người bình thường sau khi thành tiên, sẽ ngẫu nhiên phân phối đến trước 29 trọng thiên. Về phần muốn bên trên 30 trọng thiên, không có nhất định thực lực cùng chỗ dựa căn bản lại không được. Đã như vậy, vậy liền trước đánh lên 29 tầng trời, miễn cho người bình thường bị này hạo kiếp, đằng sau coi như cùng 33 trọng trời toàn diện khai chiến, cũng phải đem chiến trường đặt ở tiên giới. Vâng, bệ hạ, dưới mắt Hạng Vũ tướng quân đã tại tầng thứ nhất đứng vững bước chân. Đang suy nghĩ muốn hay không đánh lên đệ nhị trọng thiên. Cho những cái kia 33 trọng trời tiên nhân thả ra tin tức. Liền nói không lâu sau đó, Hạo Thiên Vương triều sẽ chỉnh thể di chuyển. Đúng, thông chi Hạng Vũ, tại thực lực cho phép tình huống dưới, có thể đánh lên đi. Dứt lời về sau, Văn Hạo quay người. Bất quá hắn sau đó lại là nhìn về phía một cái khác trọng thần Quách gia. Tiểu Bạch bên kia nhưng có tin tức. Bệ hạ, tại mấy ngày trước, Tiểu Bạch Vương gia cùng Ngưu Đầu Sơn Ngưu Ma Vương tại thành Tây 30 dặm ra đại chiến một trận. Không tân lạc bại, một ngày sau đó, Tiểu Bạch Vương gia lần nữa tìm tới Ngưu Ma Vương. Thẳng đến hôm qua, Tiểu Bạch Vương gia đã mang theo mấy vạn hổ báo yêu tộc vây khốn Ngưu Đầu Sơn. Nâng lên tọa kỵ Tiểu Bạch, Quách gia trong mắt tràn đầy đều là bội phục. Trước đó Tiểu Bạch chính là một cái tiên nhân cấp bậc tiểu yêu. Lúc này mới 2 năm không đến liền có thể lấy thực lực vây khốn Ngưu Đầu Sơn. Loại này tốc độ phát triển thực sự là đáng sợ. Thế gian ít có, nhìn tình huống này, không bao lâu liền có thể cầm xuống Ngưu Ma Vương. Hạo Thiên Tông bên kia đệ tử thực lực thế nào? Bệ hạ, tại Lý Đại Nhân chủ trì hạ cùng linh thạch cung ứng tràn đầy tình huống dưới. Trong tông thiên tài đệ tử tiến bộ thần tốc, trước mắt đã có phi thăng kỳ đệ tử xuất hiện, lại dùng không được bao lâu, liền có thể bước vào đại thừa kỳ. Phi thăng kỳ, quả nhiên là thiên tài. Văn Hạo lông mày nhướng lên, Hạo Thiên Tông từ thành lập đến bây giờ cũng liền hơn 2 năm dáng vẻ. Lại có phi thăng kỳ đệ tử, loại người này không phải thiên tài lại là cái gì? Kỳ thật, Văn Hạo không biết chính là, hiện tại thế tục thiên địa linh khí sớm đã cùng trước đó rất khác nhau không nói. Mà lại Hạo Thiên Tông cho đệ tử linh thạch cung ứng đã đến điên cuồng tình trạng. Có thể nói là chỉ cần là thiên tài, liền sẽ vô cùng vô tận cung ứng. Cho nên, các đệ tử trưởng thành không nổi mới là lạ. Như thế rất tốt, Văn Hạo khẽ gật đầu. Sau đó rời đi tường thành, nhìn xem Văn Hạo bóng lưng rời đi. Một đám thần tử trong mắt trừ khâm phục vẫn là khâm phục. Tuy nói Hạo Thiên Tông các đệ tử tiến bộ thần tốc, nhưng nhà mình Vương kinh khủng hơn. Giờ phút này Văn Hạo đã đến chém giết tam thế cuối cùng một bước. Nếu là thành, hắn sẽ thành Hạo Thiên Vương triều vị thứ ba Á Thánh. Cũng không biết dạng này thời gian yên bình còn có thể qua bao lâu. Nhìn xem dưới tường thành rộn rộn ràng ràng bách tính, chúng thần âm thầm nắm chặt lại nắm đấm. Đừng nhìn nhà mình chúa công mới chỉ nói ngắn ngủi hai câu nói, nhưng là đã để lộ ra quá nhiều tin tức. Hạo Thiên Vương triều coi như bình tĩnh, thế nhưng là Tiên Lục bên trên yêu tộc lại là đứng ngồi không yên. Dù cho là sư đà lĩnh bên này, tam đại yêu vương cũng không dám lại có cái khác ý nghĩ. Toàn bộ chạy về hang ổ, cái này Bạch Hổ yêu vương đến cùng là lai lịch thế nào? Cũng dám vây khốn Ngưu Đầu Sơn. Nghị sự đại điện, sư ma vương trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Bọn hắn ca ba lúc đầu đã biến ảo thành hình người muốn đụng chút vận khí. Nhìn có thể không thể gặp được 33 trọng trời hai vị tiên tử. Kết quả, tiếp xuống tới phát sinh từng kiện sự tình làm bọn hắn trở tay không kịp. Nhất là Tiểu Bạch xuất hiện, để bọn hắn không thể không từ bỏ vốn có kế hoạch chạy về sư đà lĩnh. Tiểu Bạch cũng không vẻn vẹn là vây khốn Ngưu Đầu Sơn. Nó đã thả ra hồ ngôn, chỉ cần là phàm gian yêu tộc chỉ có hai đầu đường ra. Hoặc là chết, hoặc là thần phục, cái này Bạch Hổ hẳn là cái kia Văn Hạo tọa kỵ. Kim Sí Đại Bằng cắn răng, căm giận bất bình trả lời một câu. Cái gì? Văn Hạo tọa kỵ? Nó, làm sao có thể mạnh như vậy? Tam đệ, ngươi xác định? Sư Ma Vương ngùng tượng Ma Vương kinh hãi trực tiếp đứng lên. Chính là nó. Kim Sí Đại Bằng trong mắt sớm đã không có sớm nhất ngạo khí. Hiện tại nó đối Hạo Thiên Vương triều là thật phục. Từ Hạo Thiên đi ra người, mỗi một cái đều mạnh như vậy không thể tưởng tượng. Trước kia có hầu tử, hiện tại chẳng những có ma tộc Hạng Vũ, tự liền một cái nho nhỏ tọa kỵ cũng trưởng thành lên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn tên kia dáng vẻ, Hạo Thiên Vương triều lần này tựa hồ là muốn làm thật. Tượng Ma Vương gấp thẳng xoa tay. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều sớm đã là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Căn bản không có nửa điểm đối kháng dũng khí. Thực sự không được liền về Tu Di Sơn. Lần này qua hồi lâu, Kim Sí Đại Bằng mới trầm giọng mở miệng. Hồi Tu Di Sơn, không sai, nếu như chúng ta tiếp tục ở lại, kết quả rất có thể sẽ giống như Ngưu Đầu Sơn. Thế nhưng là trở về sau còn thế nào nuốt nhân tộc? Đây chính là chúng ta đồ đại bổ. Không có bọn hắn, chúng ta tu vi cũng phải đình trệ. Sư Ma Vương trong mắt tràn đầy đều là không cam lòng. Trước tránh đầu sóng ngọn gió, cây cao chịu gió lớn. Hạo Thiên Vương triều biểu hiện như thế qua, 33 trọng trời khẳng định sẽ có người thu thập bọn họ. Kim Sí Đại Bằng trong mắt tất cả đều là ác độc. Sư Đà Lĩnh, Tam Đại Yêu Vương làm ra rời đi thế gian dự định. Mà Bạch Cốt Sơn, Bạch Cốt Phu Nhân đã sớm dọa đến không biết nên làm như thế nào. Xong, Ngưu Đầu Sơn về sau. Bạch Hổ Yêu Vương kế tiếp khẳng định là muốn đối phó ta Bạch Cốt Sơn. Chủ vị, Bạch Cốt Phu Nhân như ngồi bàn trông, cho tới bây giờ nàng mới hiểu rõ ra, nhân tộc kia chi chủ căn bản cũng không phải là nàng loại này tiểu yêu có thể lo nghĩ. Đừng nói là hút người ta dương khí, chính là dính điểm nhân quả, hạ chàng cũng không thế nào tốt. Đại vương, nếu không chúng ta rút lui đi. Một cái mỏ nhọn chuột yêu ánh mắt lơ lửng không cố định mở miệng. Rút lui? Có thể rút lui ở đâu? Toàn bộ chu thiên chỉ có tiên phàm lưỡng giới. Chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn bên trên tiên giới? Bạch Cốt Phu Nhân phủ vỗ trán đầu. Phu nhân, toàn bộ thế gian vô biên vô hạn. Kia Hạo Thiên Vương triều xúc tu chưa hẳn liền có thể duỗi dài như vậy. Nghe nói mênh mông Đông Hải bên trên có chút đảo hoang. nói không chừng có thể đảo hoang. Bạch Cốt phu nhân hai mắt tỏa sáng, ngay tại như thế một nháy mắt, nàng nghĩ đến một cái tuyệt hảo địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?